Chí Tôn Tiên Đạo, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bình thường đích tiên nhân nếu muốn đi tới nhân gian rất là khó khăn, nhưng là theo nhân gian đáo thiên giới nhưng dễ dàng tới vô cùng, bất quá Liêu Vương hai người cũng không có vội và rời đi, bọn họ thật vất vả trở lại nhân gian, đương nhiên phải về đáo không động phái tới nhìn một cái liễu, dù sao nơi này là bọn họ đích xuất thân nơi. Nghe được Vạn Quỷ Tông đến phạm, Liêu Vương hai người căn bổn không có đem Vạn Quỷ Tông đặt ở trong mắt, bọn họ hai cái đã là thiên tiên tu vi, vừa khởi sẽ e ngại nhân gian đích người tu chân. Đó là không động phái đích trưởng môn nhân Khô Trúc cũng không có đem Vạn Quỷ Tông đặt ở trong mắt, Khô Trúc cho rằng có chính mình đích hai cái sư thúc tổ ngồi chấn, chính là Vạn Quỷ Tông hẳn là căn bản công không dưới không động phái đích. Khô Trúc trong lòng thậm chí còn có mặt khác đích ý nghĩ, hắn chuẩn bị năn nỉ hai cái sư thúc tổ nhất cử đem ma đạo ba phái toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó không động phái xưng bá người tu chân. Bất quá Khô Trúc trong lòng hay là cẩn thận vô cùng đích, dù sao Vạn Quỷ Tông đã đem Côn Lôn phái cùng phái Nga Mi tiêu diệt liễu, lập tức Khô Trúc nhíu mày nói. Liêu sư thúc tổ, Vương sư thúc tổ, nọ Vạn Quỷ Tông đã đem Côn Lôn phái cùng phái Nga Mi tiêu diệt liễu, lần này bọn họ chuẩn bị tiến công chúng ta không động phái, chúng ta cũng phải cẩn thận một ít liễu. Họ Liêu đích cái kia tiên nhân gật đầu, nói. Đúng là như thế, mặc dù chúng ta hai người không đem Vạn Quỷ Tông đặt ở trong mắt, nhưng là các ngươi này đệ tử tu vi quá thấp, các ngươi muốn làm được phòng thủ đích chuẩn bị tiến công đích chuyện liền giao cho chúng ta hai người liễu. Khô Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta đã an bài các đệ tử bày bổn môn đích không động diệt yêu trận, đến lúc đó làm cho tu vi thấp kém đích các đệ tử đô trốn ở bên trong, ta cùng mấy vị trưởng lão theo sư thúc tổ nhóm tiến đến tiêu diệt Vạn Quỷ Tông. Họ Vương đích cái kia tiên nhân giờ phút này trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, nói. Khô Trúc ngươi cũng không dùng đem Vạn Quỷ Tông đặt ở trong lòng, chính là một người gian đích môn phái thôi, chúng ta hai người đều là thiên tiên tu vi, muốn tiêu diệt điệu bọn họ cũng chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Bất quá tiêu diệt Vạn Quỷ Tông sau khi đích chuyện chúng ta muốn hào hào đích suy xét một chút. Trước kia Côn Lôn phái đặt ở chúng ta không động phái trên đầu mấy ngàn năm, bây giờ Côn Lôn phái được tiêu diệt liễu, chúng ta không động phái cũng nên nhướng mày thổ tức giận. Vương Tính đích tiên nhân nói xong, Khô Trúc cùng cái kia Liêu Tính đích tiên nhân trên mặt đô lộ ra tươi cười, ba người phảng phất đô thấy được không động phái xưng hùng người tu chân đích tình cảnh xuất hiện. Vừa qua một ngày, Vạn Quỷ Tông đích những người đó rốt cục đi tới không động sơn đích chung quanh, Quỷ Vương Chu Viễn Kiều cười lạnh nhìn phía trước đích không động sơn, tay hắn hướng tới phía trước vung lên, thập đại âm thần gào thét hướng tới không động sơn vọt quá khứ. Ma đạo yêu nhân, dám can đảm xâm phạm không động sơn, thật sự là sống không nhịn được liễu. Họ Vương đích tiên nhân hét lớn một tiếng xuất hiện ở giữa không trung, trong từng đạo quang mang theo hắn đích trên người tản mát ra đến, bất quá họ Vương đích tiên nhân giờ phút này trong lòng đã có chút khiếp sợ, Vạn Quỷ Tông nọ 10 cái hướng tới được cao đại nhân ảnh thật là khí thế uy mãnh tới vô cùng, không biết đến tột cùng là cái gì thứ. Như thế nào có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân gian như thế nào có thể còn có như vậy đích cao thủ. Họ Liêu đích cái kia tiên nhân giờ phút này cũng cảm giác được liễu không xong, hắn vốn tưởng rằng bằng vào hắn thiên tiên tu vi khẳng định có thể tung hoành nhân gian vô địch, ai ngờ Vạn Quỷ Tông hướng tới được này 10 cái mọi người là như thế đích uy thế kinh người, cho dù là đang thiên giới trong hắn đô rất ít gặp qua uy thế như thế kinh người đích người tu chân. Họ Liêu đích tiên nhân cùng họ Vương đích tiên nhân nhìn nhau một cái, hai người trong lòng đô khiếp sợ vô cùng, Liêu Tính tiên nhân trong mắt có chút đích có chút do dự, hắn thậm chí tại suy xét có nên hay không cứ như vậy buông tay rời đi, không cần xen vào nữa không động phái đích việc này liễu. Lúc này, họ Vương đích cái kia tiên nhân đột nhiên hướng hắn truyền âm nói. Sư huynh thật không ngờ nhân gian còn có như vậy đích cao thủ. Chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ. Bất quá ta đợi hai người đều là xuất thân từ không động phái đích, không động phái gặp phải nguy hiểm ta hai tốt xấu cũng phải xuất chút lực đích. Đợi nếu như thật sự không địch lại chúng ta hai người nữa đào tẩu. Họ Liêu đích tiên nhân gật đầu, bọn họ đều là không động phái đích đệ tử tuyệt không thể tại không động phái gặp phải nguy hiểm đích lúc xoay người bỏ chạy, nếu như thật làm như vậy nói bọn họ tương lai cũng không pháp đối mặt không động phái đích này tiền bối các trưởng lão cho dù lần nữa trở lại thiên giới cũng sẽ được thiên giới đích không động phái sở không xì đích. Hừ, bọn họ chỉ là uy thế kinh người, thực lực vị tất có bao nhiêu sao cao siêu. Nhân gian như thế nào có thể có như vậy đích cao thủ. Họ Liêu đích tiên nhân truyền đọc tưởng tượng, vừa cảm giác được chính mình quá mức cẩn thận liễu, có lẽ này 10 cái người con gần là khí thế kinh người thôi. Ha ha ha ha, họ Liêu đích tiên nhân ha ha cười vọt đi lên, hắn trong tay xuất hiện liễu một bả ngân màu trắng đích trường kiếm hướng tới phía trước vung lên, một đạo dài đến vài dặm đích kiếm khi đón một cái âm thần vọt quá khứ. phanh, cái này âm thần chỉ là hướng tới phía trước đánh ra liễu một quyền, quyền phong đụng phải kiếm khí trên, chỉ nghe một tiếng nổ trên bầu trời đích đám mây đều bị quyền phong cùng kiếm khí hướng tản. Quỷ vương Chu Viễn Kiều cũng chú ý tới liễu hai người kia, hắn đích trong mắt xuất hiện liễu một tia hồ nghi, không động phái như thế nào xuất hiện liễu như vậy hai người, xem bộ dáng tu vi so với bình thường đích tán tiên muốn cao nhiều lắm, chẳng lẽ bọn họ là từ thiên giới xuống tới đích tiên nhân không? Trước đem bọn họ hai cái liên thủ làm, quỷ vương thần sắc cẩn thận đứng lên, tay hắn hướng tới nọ hai cái tiên nhân chỉ đi, nhất thời thập đại âm thần hướng tới Lưu Vương hai người vọt lại đây. Phanh, một cái âm thần hướng tới phía trước chém ra liễu một quyền, họ Lưu đích tiên nhân cản một chút, chỉ chốc lát sau khi chỉ thấy hắn đích thân thể một trận run rẩy, bên cạnh được họ Vương đích tiên nhân cấp đích hỏi. Sư huynh, ngươi thế nào? Họ Lưu đích tiên nhân giờ phút này trong lòng rung động tới rồi cực điểm, này 10 cái bóng người xem bộ dáng không chỉ có là mặt ngoài đích khí thế kinh người, bọn họ đích thực lực cũng tương đương đích kinh người. Họ Lưu đích tiên nhân cũng không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa ham chiến, hắn xoay người liền hướng tới xa xa bay đi, họ Vương đích tiên nhân vừa nhìn không xong, lập tức cũng nhanh chóng xoay người hướng tới xa xa bay đi. Ha ha ha ha, quỷ vương Chu Viễn Kiều cười ha ha, giờ phút này thập đại âm thần vẫn là gắt gao đích đuổi theo Lưu Vương hai người, thập đại âm thần tốc độ nhanh như thiểm điện so với Tiết Lăng Vân đích ngoài thân hóa thân đô không chút nào kém cỏi. Nọ Lưu Vương hai người mặc dù là thiên tiên tu vi, nhưng là bọn họ đích tốc độ dĩ nhiên so với bất quá này thập đại âm thần đích tốc độ. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tam thanh nổ, ba cái âm thần hướng tới Lưu Vương hai người hung hăng đích tiến công, từng đạo quyền phong trường ảnh hướng tới Lưu Vương hai người đánh tới. Phốc, họ Lưu đích tiên nhân biết không được rồi, đối phương đích thực lực dĩ nhiên lợi hại đáo loại này trình độ, hắn nguyên tưởng rằng ít nhất có thể chạy đi đích, ai ngờ bây giờ ngay cả trốn cũng không được liễu. Hắn biết bây giờ nữa đi phía trước phi chỉ có thể trở thành những người này đích bia ngắm, lập tức hắn dứt khoát xoay người, trong tay đích kiếm tiên hướng V7 oa tới phía trước hung hăng đích vung lên, một đạo kiếm khí ngang trời tới, hướng tới đuổi theo đích mấy âm thần vọt tới. Phanh, nổ thanh truyền đến, họ Lưu đích tiên nhân này một kiếm chém tới liễu mấy âm thần đích trên người, nhưng là này âm thần đích tốc độ dĩ nhiên chút nào không giảm, bọn họ đích trên người tựa hồ cũng không có gì đích vết thương. Như thế nào có thể? Họ Lưu đích tiên nhân trong lòng khiếp sợ, giờ phút này mấy âm thần đã vọt tới liễu hắn đích bên người. Cái kia họ Vương đích tiên nhân giờ phút này cũng đã xoay người cùng thập đại âm thần đánh nhau ra. Thập đại âm thần đích công kích thủ đoạn rất là bình thường, bọn họ chỉ là dùng hai tay hai chân, dụng quyền dụng trường dùng chân tiến công, nhưng là bọn họ mỗi một quyền mỗi một cước trung đô ẩn chứa hủy thiên diệt địa đích lực lượng, họ Lưu đích cùng họ Vương đích này hai người tuy là thiên tiên, nhưng là bọn họ nhưng căn bản đỡ không được thập đại âm thần đích công kích. À theo hét thảm một tiếng truyền đến, họ Lưu đích cái kia tiên nhân đột nhiên mạnh nổ mạnh ra, hắn đích Nguyên Anh còn không kịp mà chạy, một đạo quyền phong đã đưa hắn đích Nguyên Anh hoàn toàn đích bao phủ ở tiếp theo một tiếng nổ, cái này họ Lưu đích tiên nhân hoàn toàn biến mất tại liễu thiên địa trong lúc đó. Sư huynh, họ Lý đích tiên nhân bi thống đích hét to một tiếng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cùng Lưu sư huynh dĩ nhiên sẽ ở nhân gian chết, đối diện đích thập đại âm thần lợi hại tới rồi cực điểm, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Phanh, một tiếng nổ, họ Lý đích cái này tiên nhân được mấy âm thần vây quanh, hắn đích thân thể rốt cục không chịu nổi loại này cự áp, hắn cũng rốt cục chết ở liễu thập đại âm thần đích công kích dưới nơi, một khối khối huyết nhục theo bầu trời rơi xuống. Sư thúc tổ, không động phái đích trưởng môn nhân Khô Trúc vừa sợ vừa cụ đích hét to một tiếng, hắn thật không ngờ hai cái thiên tiên tu vi đích sư thúc tổ dĩ nhiên sẽ bị đối phương nhẹ nhõm giết chết, hắn trong lòng biết không xong, lần này là thật to xem nhẹ liễu Vạn Quỷ Tông đích thực lực, Vạn Quỷ Tông thực lực mạnh căn bản không phải nhân gian đích môn phái có thể chống lại đích. Các đệ tử tốc tốc rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Trúc một tiếng kêu to, hắn xoay người liền hướng tới phương xa bò chạy, phía sau đích mấy trưởng lão cũng đi theo hắn hướng tới phương xa bò chạy, này trưởng lão cũng không phải xuẩn người, ngay cả hai cái thiên tiên kỳ đích tiền bối cũng không là đúng tay, bọn họ tự nhiên lại càng không dùng nói. Cách chương.